Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, sái hàng hiệu. Đổi kịch bản, nhìn rốt cục không lại ngơ ngơ ngác ngác Hứa Tam Đa. Khán giả tâm tình cũng hoàn toàn bị nhen lửa. Mỗi người đều cảm thấy vui sướng tràn trề. Không dễ dàng, tiểu đội trưởng thực sự là không dễ dàng. Nội dung vở kịch rốt cục muốn xoay ngược lại sao? Nếu như ta đi làm lính, có thể gặp phải tốt như vậy tiểu đội trưởng sao? Loại này tình nghĩa quá quý giá. Suốt đời khó cầu a. Bối cảnh âm nhạc xứng đáng thật tốt. Hứa Tam Đa đây là chuẩn bị quật khởi sao? Nội dung vở kịch nhanh như vậy liền xoay ngược lại. Có phải là Trương Dương ngày hôm qua nghe được chúng ta âm thanh a? Người màu đỡ cũng đi. Nghe nói này TV là đề hai ngày trước đánh ra đến. Chúng ta ngày hôm qua chửi đồng thời điểm này tập đã đánh ra đến rồi. Chính là, người cảm thấy Trương Dương cái kia rất lập độc hành tính tình sẽ nghe người khác khuyên. Đặc biệt ở loại này sáng tác trên. Này kịch diễn đến thật sự rất tốt. Hành động đều là tự nhiên mà thành. Đại yêu tiểu đội trưởng. Dân chúng đối với tiểu đội trưởng yêu thích ở này một tập đạt đến đỉnh điểm. Kịch truyền hình vẫn còn tiếp tục truyền phát tin. Thu coi kéo dài đi cao. Lão Mã, xuất ngũ, tiễn đưa hình ảnh khiến người ta thay đổi sắc mặt. Lại tới nữa, rồi. Này âm nhạc lại tới nữa, rồi. Trương Dương, người chính là tên khốn kiếp. Loại này thúc lệ hình ảnh có thể hay không trước tiên nhắc nhở một hồi a. Vừa trên thật là nhiều người đây. Này kịch liền không thể ở nhiều người thời điểm xem. Quá lúng túng. Nhìn thấy Lão Mã mặc tiện trang ta đã nghĩ khóc. Nước mắt ào ào. Các bạn học, ta đã quyết định. Ta muốn đi làm lính. Ta muốn đi trải nghiệm một hồi loại này tình nghĩa. Không phải vậy ta sợ ta sẽ hối hận cả đời. Trường học của chúng ta cũng ở Trưng Binh. Ta đến suy nghĩ thật kỹ. Ta cũng muốn đi làm lính. Nhưng học nghiệp làm sao bây giờ a? Ta trước tiên đi tìm hiểu một chút phương diện này tin tức. Làm lính âm thanh rốt cục xuất hiện. Lần nữa, như lần trước vẻn vẹn là muốn không giống. Lần này, đã có người biến thành hành động. Trên TV, bên đường Bạch Dương đón gió khẽ mở. Tựa hồ cũng đang vì Lão Mã tiễn đưa. Hay là chúng nó cũng biết. Ngày hôm nay qua đi, vị này lão tiểu đội trưởng lại cũng không nhìn thấy chúng nó. Lão Mã chào cảm ơn nhường vô số người đỏ mắt. Nhường vô số người càng trực quan hiểu rõ cái gì là chiến hữu tình. Thứ bảy, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trương Dương khẩn cấp hỏa liêu đem thứ 11 tập cho Trình Khánh Quang. Ngày hôm qua bởi vì sắp xếp diễn tập nội dung vở kịch tiêu hao quá nhiều thời gian. Dẫn đến 11 tập mãi đến tận rạng sáng mới làm tốt. Mà 12 tập liền một nửa đều không có vỗ tới. Nói cách khác, lưu cho bọn họ bước đệm thời gian chỉ có một ngày. Ngày hôm nay đập hí. Ngày mai sẽ đến bá. Mới một tập. Trình Khánh Quang cầm buổi tối liền muốn bá kịch tập. Cũng có chút há hốc mồm. Không có cách nào. Trương Dương cũng cảm thấy khổ não. Cũng may ngươi vỗ một điểm mặt sau màn ảnh. Nhìn mặt sau có thể hay không đuổi theo một ngày đi. Ngươi nhanh an bài xong xuôi. Trình Khánh Quang xoay người liền hướng xét duyệt bên kia đi. Đang đi ra hai bước sau lại lui trở về. Một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Này này này, Trình Tổng, ta vội vàng đây. Ngươi còn như vậy do dự dự ta có thể đi rồi à, cái kia. Dư Diêu thật giống có điểm không đúng. Trình Khánh Quang vẫn là đem thoại nói ra. Trương Dương đầu óc mơ hồ. Không đúng, không đúng là có ý gì? Trình Khánh Quang nói rằng, hắn diễn tiểu đội trưởng đại được vây đỡ. Hắn thật giống, có chút bành trướng, đúng, bắt đầu có chút lâng lâng. Này có thể có điểm nguy hiểm a. Hắn nếu như không thể lắng đọng xuống, mặt sau rất dễ dàng gặp sự cố a. Thật sao? Trương Dương có chút mất tập trung. Trình Khánh Quang thấy thế, vội la lên, ở những phương diện khác ta không dám nói cho ngươi. Nhưng ở xem người phương diện này, người khẳng định không kịp ta. Như chuyện như vậy ta này mấy chục năm nhìn ra cũng không ít. Loại này cưỡi tên lửa giống như công thành danh toại rất dễ dàng khiến người ta lạc lối chính mình. À, được thôi. Ta lưu ý một hồi. Ngươi vội vàng đem kịch đưa đi. Trương Dương chẳng muốn lại phản ứng hắn. Bấm Thượng Hải vệ thị lưu đài trưởng điện thoại. Trương Dương. Điện thoại vang lên hai tiếng liền bị tiếp lên. Đài trưởng âm thanh nghe rất cao hứng. Đài trưởng, ta không thời gian. Ta liền nói tóm tắt. Tối hôm qua tỷ lệ người xem ra tới sao? Hiện tại mới vài điểm A. Còn sớm đây. Có điều ngày hôm trước tỷ lệ người xem là 2.01%. Ngày hôm qua này tập chỉ có thể cao sẽ không thấp. Đài trưởng trong lời nói tất cả đều là tiếng cười. Cách điện thoại Trương Dương đều có thể cảm nhận được nàng tâm tình vui thích. Trương Dương cười nói. Khi đó cơ nên gần đủ rồi. Đài trưởng, chúng ta nói chuyện giá tiền đi. Ta tính toán ngươi cũng có thể tìm đến ta. Đài dài 01, chút nào cảm thấy bất ngờ. Cười to nói. Ra giá đi. Trương Dương cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng, 300 vạn nhất tập. 300 vạn. Đài trưởng nhắc tới một hồi con số này. Ngữ khí không sợ hãi, không thích. Nhường Trương Dương cũng không khỏi cảm thán. Trải nghiệm như thế này qua mưa gió lòng người lý tư liệu sống chính là tốt. Dù cho là trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Cũng căn bản đừng nghĩ từ vẻ mặt của bọn họ hoặc là trong giọng nói thấy rõ các nàng thái độ. Người này kịch cũng thật là vì phá ghi chép mà sinh a, qua nửa phút sau. Đài trưởng mới thất cười ra tiếng. Theo ta được biết, cho đến bây giờ, phim bộ bán đến cao nhất một tập có thể mới 130 vạn hơn đây. Người lần này liền lật hai lần nhiều a, Trương Dương trêu ghẹo nói. Bọn họ bán 130 nhiều vạn là tỷ lệ người xem không có phá 2. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đài trưởng lại là cười to. Lấy cái thành tích này tới nói. Cái giá này ngược lại cũng không thể xem là quý. Hành, ngày hôm nay ta sẽ an bài đem khoản đánh tới ngươi phòng làm việc tài khoản bên trong. Tốt lạc, cảm tạ ngài, đừng tạ quá sớm, ta có điều kiện, ngài nói, tiền khoản ta tạm thời chỉ phó đã bá tập mấy. Mặt sau là bá một tập phó một tập, giả như mặt sau ngươi không nắm được thành tích trượt, ta sẽ không cho cái giá này. Đài trưởng rất thận trọng, không chịu dễ dàng mạo hiểm. Dù sao này bộ kịch hiện tại mới bá 1/3. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Trương Dương trầm mặc một hồi, nói rằng, cũng được, có điều nếu như vậy, mặt sau nếu như thành tích càng tốt hơn, ta nhưng là phải tăng giá. Không thành vấn đề, đài trưởng trả lời rất kiên quyết, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cái này chất lượng, giá tiền phương diện đều dễ thương lượng. Đài trưởng, hy vọng đến thời điểm ngươi không phải hối hận a. Chiếu cái này tiền trả phương thức, các ngươi e sợ muốn nhiều phó chừng 1.000 vạn. Trương Dương trêu nói. Ha ha, cầu cũng không được. Cúp điện thoại, Trương Dương tìm đến Triệu Ninh, nhường hắn đi đem diễn viên cũng gọi lên chuẩn bị quay chụp. Kết quả mấy phút không tới, Lưu Tiểu Quân vội vội vàng vàng chạy tới nói với hắn xảy ra vấn đề rồi. Trương Dương nhìn vẻ mặt sốt ruột Lưu Tiểu Quân, hỏi, xảy ra chuyện gì có thể cho ngươi gấp thành như vậy? Triệu Ninh hắn bị mắng. Lưu Tiểu Quân vội la lên, hắn đi gọi những người kia rời giường. Cái kia Dư Diêu Hiềm quá sớm, đem hắn mắng một trận, hiện còn đang mắng đây. Dư Diêu, Trương Dương híp mắt lại, bước nhanh hướng đi diễn viên ở lại gian phòng. Không phải. Dư đại ca, chúng ta hiện tại thời gian quá gấp, người thông cảm một chút đi. Còn chưa tới gian phòng, liền nghe đến Triệu Ninh bồi tiếp cẩn thận âm thanh. Thời gian nào khẩn a? Thời gian eo hẹp liền không khiến người ta ngủ. Ta không nói ngủ tiếp 5 phút đồng hồ sao? Thúc cái gì thúc a? Lại bảo hôm nay đập chính là đại diễn tập, đa số là quần diễn hình ảnh. Ta tối nay đi làm sao? Dư Diêu nổi giận đùng đùng, một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Bên cạnh còn truyền đến Trần Thành mấy người khuyên bảo âm thanh. Triệu Ninh lại nói, Dư đại ca, Trương Đạo đang đợi lắm. Trương Đạo, người nắm Trương Đạo ép ta. Không có không có, Trương Đạo thật chờ đây. Cút, người tính là thứ gì? Một nho nhỏ nhiếp ảnh ra mà thôi. Còn dám nắm Trương Đạo đến ép ta. Triệu Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. lúng túng đến không biết làm sao tự xử. Nhiếp ảnh gia làm sao? Trương Dương đi vào, Dư Diêu sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức dừng lại thanh. Nhiếp ảnh gia liền so với ngươi cái này diễn viên thấp mấy cái đẳng cấp. Trương Dương lạnh lùng nhìn Dư Diêu. Bên trong phòng mấy cái diễn viên đều không dám nói chuyện. Luận tuổi, Trương Dương là nơi này ít nhất một vị. Nhưng luận uy vọng, hắn khẳng định là toàn bộ đoàn kịch cao nhất. Trương Dương nhìn chung quanh mấy người. Là ta nhường hắn đến gọi các ngươi. Các ngươi có ý kiến? Không có không có. Trương Đạo, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trương Quả Cường vội vàng nói. Dư Diêu chính là quá mệt mỏi. Muốn ngủ nhiều mấy phút. Hả? Quá mệt mỏi à? Trương Dương nhìn thẳng Dư Diêu. Ngươi có ta mệt không? Dư Diêu không dám nói lời nào. Chính các ngươi không lên nổi còn cần người khác tới gọi. Các ngươi ngược lại có lý thật sao? Dư Diêu không nhịn được nói rằng. Ta không ý tứ gì khác. Ta chính là muốn ngủ nhiều mấy phút. Mấy phút mà thôi. Trương Dương đột nhiên quát. Ngươi cũng biết mấy phút mà thôi à? Thiếu ngủ mấy phút đồng hồ này có thể đi ngươi mấy khối thịt à? Là ngươi mấy phút đồng hồ này giấc ngủ trọng yếu vẫn là kịch tập quay chụp trọng yếu? Dư Diêu nhìn hắn, môi giật giật, đến cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Xin lỗi. Trương Dương rất thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Dư Diêu sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trương Dương vừa giận, ngươi nhìn ta làm gì? Cùng hắn nói xin lỗi. Dư Diêu yết hầu khẽ nhúc nhích. Ta lại không sai. Tại sao phải nói xin lỗi? Trương Dương có chút không thể tin được nhìn hắn. Ngươi không sai. Triệu Ninh sai rồi. Hắn lòng tốt đến gọi các ngươi kết quả bị ngươi mắng một trận hoàn thành hắn sai rồi. Dư Diêu lại không nói lời nào. Nhanh xin lỗi a. Làm gì sao? Hắn bạn tốt Trương Quả Cường ở bên cạnh đẩy hắn một hồi. Đúng đấy. Nói lời xin lỗi đi. Trần Thành cùng Vương Bảo cũng lôi kéo tay áo của hắn. Dư Diêu cưỡng cái cổ. Chính là không nói lời nào. Triệu Ninh thấy thế. Bận bịu cười tới điều đình. Tính toán một chút. Trương đại ca. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Chúng ta nhanh khởi công đi. Đừng hỏng việc. Nhìn Dư Diêu bộ dáng này. Trương Dương tính khí cũng tới đến rồi. Hô. Ta tối nói một lần cuối cùng. Cùng hắn nói xin lỗi. Trương Quả Cường mấy người lo lắng lôi kéo hắn. Dư Diêu trước ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng dù là không xin lỗi. Được. Ha ha. Thật tốt. Trương Dương giận dữ cười. Có điểm danh khí. Ngay cả ta đều không để vào mắt. Thật là năng lực. Mấy giây sau. Sắc mặt hắn lạnh lẽo. Vâng. Ngươi là có danh tiếng. Ngươi là được khán giả yêu thích. Nhưng ngươi đừng quên. Này cũng không phải ngươi có bao nhiêu mị lực, là chúng ta những công việc này nhân viên nhọc nhằn khổ sở không phân ngày đêm đem các ngươi nâng đi tới, chính là trong mắt ngươi những này nho nhỏ nhiếp ảnh gia, là bọn họ nhường ngươi ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngươi đừng quên bản, Trương Đạo, ngươi xin bớt giận. Hắn, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường bận bịu đứng ra. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng làm chuyển thạch đầu tạp chính mình cước sự tình. Trương, Dương tựa hồ bị Dư Diêu tức giận đến không nhẹ. Cười khổ một tiếng qua đi. Hắn đột nhiên đưa tay hướng Trương Quả Cường hô. Kịch bản cho ta. Trương Quả Cường không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là mau đưa dưới một tập kịch bản đưa tới. Xì, xì xì xì. Trương Dương 2-3 lần đem kịch bản xé ra cái nát tan. Tất cả mọi người giật nảy mình. Không biết hắn muốn làm gì. Toàn thể nghỉ ngơi 2 giờ. Đổi kịch bản. Trương Dương dùng sức đem xé nát kịch bản Dương lên. Tông cửa xông ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.